Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, nghe Minh Thạch Thế Tôn vừa nói như thế, Hứa Dương có thể vượt cấp đánh giết Thế Tôn, bất quá là mượn thánh thi lực lượng, nhìn như vậy đến, cũng không thể coi là cái gì, ở đây Minh tộc Thế Tôn, đều là luyện thi hành ra, đương nhiên rõ ràng luyện thi hành động cần thiết thi khí. Là bực nào trọng yếu, đã không có thi khí luyện thi, không hề sức chiến đấu có thể nói, cho dù là thánh nhân cổ thi, cũng không ngoại lệ, Hứa Dương thấy được Chu Vi Minh tộc Thế Tôn cái kia ánh mắt không có ý tốt. Hắn sắc mặt không chút nào biến hóa, hờ hững cười nói, thánh nhân luyện thi, đối phó Minh Thế, Minh Ám, tiểu gia còn dùng không tới này một lá bài tẩy, đánh giết hai người bọn họ. Cách xa nhau 3 ngày, chẳng lẽ nói, thánh nhân luyện thi có thể tại trong vòng 3 ngày điều động 2 lần. Lời này vừa ra, Chu Vi Minh tộc Thế Tôn nhất thời thức tỉnh, thánh nhân cổ thi xuất chiến 1 lần, chỉ ít cần 1 tháng qua tích góp thi khí. Hứa Dương ở trong vòng 3 ngày, liên tục đánh chết 2 tên 2 kiếp Thế Tôn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dương không dựa vào thánh nhân cổ thi. Cũng có đánh giết 2 kiếp Thế Tôn mạnh mẽ thực lực. Hứa Dương tiếp tục nói. Minh Thạch Thế Tôn, người sẽ không nghĩ tới điểm này. Vừa nói như vậy, hẳn là muốn xui khiến ngoài hắn ra Minh tộc Thế Tôn. Đối với ta tiến hành quyết đấu, dùng bọn họ mệnh, đến tiêu hao thực lực của ta. Thậm chí dùng ra thánh nhân cổ thi này 1 lá bài tẩy chứ. Người đúng là đánh ý kiến hay. Kể cả tộc chết sống cũng không cố a. Minh tộc ân tình phân đạm bạc. Quả thực như vậy. Câu này giết tâm nói như vậy nói ra. Minh Thạch Thế Tôn trên mặt lập tức biến sắc. Hắn giận tím mặt nói. Tiểu tử. Đừng vội ngậm máu phun người. Hứa Dương theo sát lấy lạnh lùng nói rằng. Tốt lắm. Người đón lấy nếu như được quyết đấu thẻ bài. Liền đối với ta sử dụng làm sao. Nhìn ta có thể hay không lấy ra thánh nhân cổ thi. Đưa người giết chết, ngoài hắn ra Minh tộc Thế Tôn, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Minh Thạch Thế Tôn. Nếu như Minh Thạch Thế Tôn không dám làm như thế, liền đại biểu Hứa Dương nói rất đúng nói thật, Minh Thạch thật sự muốn lấy cái khác đồng tộc sinh mệnh. Tiêu hao Hứa Dương thực lực, thậm chí là bước ra thánh nhân cổ thi. Hừ, lão phu phàm là có cơ hội này, nhất định sẽ ra tay đưa ngươi diệt trừ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, Minh Thạch Thế Tôn đương nhiên không thể lùi bước. Trên thực tế, có thể lấy ra đến quyết đấu thẻ bài. Bản thân liền là một cái tỷ lệ nhỏ vô cùng chuyện tình. Vì mình ở trong tộc uy vọng cùng hình tượng, hắn thế tất không thể thừa nhận Hứa Dương lên án. Minh Thạch Thế Tôn bảo đảm, cuối cùng là an định quân tâm. Có điều, ngoài hắn ra Minh tộc cường giả. Cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Hứa Dương có mạnh mẽ thực lực. Đưa hắn cho rằng một chân chính Thế Tôn cường giả đối xử. Sau hành động, lại có vài tên Minh tộc Thế Tôn. Phân biệt dẫm lên bạch sắc phiến đá cùng màu đỏ phiến đá. Đều từng thành công quan. Nhưng mà tiếp đó, lại một cái Minh tộc 1 kiếp Thế Tôn. Dẫm lên màu xanh lục phiến đá. Tiến vào lục sắc huyễn cảnh bên trong. Là Minh khu trường lão. Tất cả mọi người động tác lần thứ 2 ngừng lại. Lục sắc huyễn cảnh, chỉ cần có thể thông qua, liền đại diện cho lấy ra thưởng cơ hội. Đến cùng Minh khu Thế Tôn có thể thành công hay không thông qua thử thách. Hắn có thể lấy ra đến ra sao thưởng, đều là để mọi người càng quan tâm. Thử thách ảo cảnh cùng ngũ sắc thạch quảng trường, là 2 cái bất đồng không gian. Thời gian tốc độ chạy cũng không giống nhau. Minh khu trường lão ở trong ảo cảnh chém giết một lúc lâu. Rốt cục thành công thông qua lục sắc huyễn cảnh thử thách. Thở hồng hộc địa lại xuất hiện ở ngũ sắc thạch trên quảng trường. Mà lúc này ngũ sắc thạch trên quảng trường. Nhưng vẻn vẹn qua thời gian 10 hơi thở mà thôi. Minh khu Thế Tôn trong tay. Rõ ràng là một tấm màu đen quyết đấu thẻ bài. Minh khu trường lão. Đây là cơ hội tốt à. Minh Thạch Thế Tôn mắt sáng lên. Hứa Dương tiểu tử kia vừa cùng Minh Ám Thế Tôn đại chiến 1 trận. Thực lực hao tổn không nhỏ. Người đi đối với hắn sử dụng quyết đấu thẻ bài. chém giết Hứa Dương, liền có thể lập xuống đại công. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân yên tĩnh lại. Hứa Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Minh Khu Thế Tôn. Trái lại Minh Khu, nhưng là sâu sắc cau mày, cúi đầu nhìn về phía trong tay cặp kia kiếm giao nhau quyết đấu thẻ bài. Không nói một lời. Làm sao vậy? Minh Khu trường lão. Minh Thạch Thế Tôn lớn tiếng nói rằng. Này ngũ sắc thạch trên quảng trường, chỉ có Hứa Dương một ngoại địch. Người không đúng hắn sử dụng quyết đấu thẻ bài. Chẳng lẽ còn muốn lãng phí đi này đến không dễ một cơ hội. Minh Khu Thế Tôn nhìn một chút Minh Thạch Thế Tôn. Lại nhìn một chút Hứa Dương. Cuối cùng thở ra một hơi nói. Minh Thạch trường lão. Xin lỗi. Ta vừa thông qua lục sắc huyễn cảnh thử thách. Thực lực hao tổn rất lớn. Đón lấy thời gian một nén nhang. Ta còn muốn nắm chặt khôi phục huyền lực. Đi ra bước kế tiếp. Chỉ thấy Minh Khu Thế Tôn bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Cái kia một tấm màu đen quyết đấu thẻ bài. Liền tan vỡ đầy trời màu đen bột phấn. Biến mất không còn tăm hơi. Hắn buông tha cho lần này quyết đấu cơ hội. Rất rõ ràng. Hứa Dương thực lực đã chiếm được Minh tộc cường giả tán thành. Cái này Minh Khu Thế Tôn. Lo lắng cho mình không địch lại Hứa Dương. Trái lại bị giết. Vì lẽ đó cự tuyệt Minh Thạch Thế Tôn mệnh lệnh. Hay. Hay đến mức rất. Đợi được trở về bộ tộc. Lão Phu tất nhiên hảo hảo hướng về tộc chủ bẩm báo. Chị ngươi e sợ chiến chi tội. Nhìn Minh Khu Thế Tôn khoanh chân cố định. Bắt đầu khôi phục huyền lực. Minh Thạch Thế Tôn tức giận đến môi xanh lên. Lạnh lùng nói rằng. Minh Khu Thế Tôn cũng không để ý. Đối với hắn mà nói. Tính mạng của chính mình. Muốn so với bộ tộc lợi ích càng trọng yếu hơn. Quá giang mạng của mình. Coi như suy yếu Hứa Dương một ít thực lực. Có thể làm sao. Còn không phải cho mặt sau đánh giết Hứa Dương trường lão kiếm lợi. Đến thời điểm lập công chính là người đến sau. Ai có thể nhớ tới hắn Minh Khu Thế Tôn. Huống hồ bây giờ Minh tộc Thế Tôn trường lão. Đã bỏ mình vài vị. Trong tộc kiên quyết sẽ không vì hắn tránh chiến. Liền hạ xuống nghiêm khắc trừng phạt. Tự tổn hại cánh tay. Một nén nhang thời gian. Hứa Dương nhìn thấy không ít Minh tộc Thế Tôn. Đều ở sốt sắng mà khôi phục huyền lực. Chờ đợi bước ra bước kế tiếp. Không khỏi âm thầm suy tư. Này một nén nhang thời gian. Chẳng lẽ là ở mỗi một khối trên phiến đá. Có khả năng đình trệ to lớn nhất thời gian. Đúng như dự đoán. Hứa Dương ở thứ 22 khối trên phiến đá. Dừng lại một nén nhang thời gian sau khi. Lớn lao thanh âm của ở bên tai của hắn. Lần thứ hai vang lên. Thứ 22 khối phiến đá. Có khả năng dừng lại to lớn nhất thời gian đã đến. Người chơi nhất định phải lựa chọn về phía trước cất bước. Ở vừa đến lục bộ trong lúc đó làm ra lựa chọn. Quả thế, Hứa Dương minh bạch, những kia Thế Tôn cường giả, đều yêu quý sinh mệnh. Bọn họ đem này một nén nhang ngưng lại thời gian, cho rằng quý báo thời gian nghỉ ngơi. Phải trình độ lớn nhất địa khôi phục huyền lực, nghênh tiếp khối tiếp theo trên phiến đá khả năng xuất hiện khiêu chiến. Hứa Dương đứng dậy, về phía trước bước ra. Lần này, hắn lựa chọn đi tới hai bước. Bước lên 24 khối phiến đá. Còn lại chính đang nghỉ ngơi Minh tộc Thế Tôn. Nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm Hứa Dương dưới chân phiến đá. Ở đây mặt trên, năm loại màu sắc nhanh chóng biến ảo. Ở Hứa Dương sắp sửa đặt chân thời điểm. Phiến đá màu sắc thay thành màu đen. Ngoài hắn ra Minh tộc Thế Tôn. Trong lòng dồn dập kích động lên. Màu đen phiến đá mang ý nghĩa tử vong ảo cảnh. Vẻn vẹn nghe tên, liền muốn so với màu đỏ phiến đá càng thêm đáng sợ. Tuyệt đối là thập tử vô sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.